Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 153 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói ở tập trước, khi mà nam tử Tây Vực ôm quyền với Dương Khai, ngay khi mọi người tưởng hắn sắp dương thế thì tên này lại nhanh chóng quay người vội vã rời sân. Sau một thoáng im lặng, ngoài sân vang lên một trận la ó. Ui, như vậy cũng được sao? Tên này không cần mặt mũi nữa. Đại đầu cười mà nói. Mất mặt vẫn hơn mất mạng mà. Trường Sinh cũng cười cười. Đại đầu bèn nói. Vậy chúng ta phải nhớ cái tên da đen này. Tên này lên đài rồi. Dù không đánh thì sau này cũng không thể lên đài tiếp được nữa. Trường Sinh không tiếp lời đại đầu mà quay đầu lại nhìn quanh. Hắn đang quan sát phản ứng của mọi người ngoài sân. Cũng do thời gian tỉ võ quá dài, quá lâu, lúc này đã có không ít người đã ngủ thiếp đi. Lại có một số người đang nhắm mắt dưỡng thần. Những người vẫn còn đang quan chiến chỉ còn lại khoảng 5-60 người. Muốn phán đoán những người này có ý định lên đài hay không thì cũng rất đơn giản. Chỉ cần quan sát biểu cảm của họ. Người chỉ xem náo nhiệt thì sẽ mở to mắt, đầy mong đợi, rất thư giãn. Còn người có định lên đài thì sẽ nhíu mày, cân nhắc gấp gáp, suy nghĩ căng thẳng. Cũng do lão đạo trước đó hô lên Dương Khai dùng Chu Thiên Thần Công, nên ngoài sân đã có người bàn tán xôn xao. Họ bàn về sự quỷ dị và thần kỳ của Chu Thiên Thần Công. Như vậy thì dù có người vốn không biết Chu Thiên Thần Công là gì, thì lúc này cũng có thể thông qua lời của mọi người mà biết được. Môn công phu này có thể hút được linh khí của người khác. Lại thấy Dương Khai sau khi mà kiếm gãy, lại cầm một thanh bảo đao trong tay, mọi người càng thêm e dè hắn. Không ai dám lên đài cả. Này, Vương gia có phát hiện cái vị thần tiên kia hình như là có gì đó không đúng không? Sao vẫn bất động, đến mắt cũng không chớp thế nhỉ? Đại đầu đến gần Trường Sinh, nhếch miệng về phía vị tiên gia trẻ tuổi trên đài. Trường Sinh gật đầu. Ta sớm đã chú ý rồi. Sớm lúc mà Dương Khai tỉ võ, thì nguyên thần của lão hình như đã rời khỏi thân thể thì phải. Thế nguyên thần của lão đi làm gì? Đại đầu tò mò hỏi. Chắc đến Trung Nam Sơn tìm bạn cũ đánh cờ thôi. Trường Sinh tùy mà nói. Làm sao vương gia biết được? Đại đầu càng tò mò. Trường Sinh bèn nói, ta đâu phải sán trong bụng của lão, làm sao biết được nguyên thần của lão đi đâu chứ? Nhưng mà ngươi cứ hỏi thì ta cũng đành nói bừa mà thôi. Nghe lời Trường Sinh thì đại đầu khá xấu hổ. Thích Huyền Minh và Dư Nhất ở bên cạnh thì mỉm cười. Cười cái gì? Đại đầu liếc nhìn Thích Huyền Minh một cái. Ta cười ngươi đó. Thích Huyền Minh vẫn cười cười. Đại đầu thì thường xuyên nuôi tới chốn chợ búa. Đương nhiên là nghe ra ý châm chọc của Thích Huyền Minh. Nhưng hắn đã lười cãi nhau với cả Thích Huyền Minh, liền ngả người ra sau dựa vào lưng ghế đá ngáp một cái. Chán thật đó, hình như là sẽ không có ai lên đài nữa đâu. Thích Huyền Minh và Dư Nhất thì cũng cùng quan điểm với đại đầu. Chu Thiên Thần Công của Dương Khai đủ khiến cho nhiều đối thủ tiềm năng phải e dè. Giờ lại có được Hàn Nguyệt Đao của Dư Nhất nữa, nếu không nắm chắc thắng thì người thường sẽ không lên đài đâu. Nhưng mà Trường Sinh thì lại không lạc quan như ba người bọn họ. Sau khi nhìn quanh, hắn liền phát hiện mấy chục người mặc áo đen ngồi ở hàng cuối vị trí trấn ở Tây Nam, thần sắc rất là nghiêm trọng. Trong mắt bọn họ đầy sự kích động và căng thẳng. Những người này đều mặc trang phục màu đen, đa phần là thanh niên, trung niên 30-40 tuổi, có cả nam và nữ. Binh khí của bọn họ sử dụng thì không giống nhau. Lúc này có vài người trong đó đang nói chuyện nhỏ. Do đối phương nói rất nhỏ, lại xa nữa, hoàn toàn không nghe thấy bọn họ nói điều gì. Trong lúc mà Trường Sinh quan sát đối phương, cũng có người đối phương đang quan sát phe mình. Khi tiếp xúc với ánh mắt đối phương, Trường Sinh thấy trong mắt bọn họ có sự thù địch mạnh mẽ và rõ ràng. Điều này chứng minh suy đoán trước đó của hắn là những người này tiếp theo rất có thể sẽ lên đài làm khó Dương Khai. Mấy chục người này chắc chắn là một nhóm. Trường Sinh đầu tiên là nghi ngờ bọn họ có phải là tàn dư của đám Oa Khấu hay không. Nhưng sau khi quan sát kỹ thì phát hiện không phải. Bởi vì Oa Khấu thân hình rất thấp, còn những người kia thân hình đều bình thường. Do họ đều là người đường, nên là loại trừ được khả năng đến từ các nước Tây Vực. Nhiều người cùng hành động như vậy, phía sau chắc chắn phải có người chủ mưu. Nhưng phe mình có quá nhiều kẻ thù, trong thời gian ngắn thì Trường Sinh không thể xác định được lai lịch thực sự của những người này. Đang lúc mà Trường Sinh nhíu mày quan sát đối phương, thì một người mặc áo đen trong đó đột nhiên rời khỏi chỗ ngồi. Hắn nhận từ tay đồng bọn một thanh thiết giản, bước về phía đài đá. Đại đầu vốn cũng sắp ngủ, thấy có người lên khiêu chiến lập tức phấn chấn vội vàng ngồi thẳng dậy. Ai chà, thực sự có kẻ không sợ chết kìa. Trường Sinh không tiếp lời, hắn thì không lạc quan như đại đầu. Căn cứ vào quan sát trước đó thì gần như có thể khẳng định Dương Khai tiếp theo rất có thể sẽ bị mấy chục người này luân phiên sa chiến. Lại nói sau khi mà thấy gã áo đen cầm thiết côn bước lên đài, Trường Sinh lập tức đoán ra đối phương là muốn dùng binh khí nặng để khắc chế Hàn Nguyệt Đao ở trong tay của Dương Khai. Hàn Nguyệt Đao vốn là bảo đao mỏng và sắc, tốc độ ra đao cực kỳ nhanh. Nhưng mà cũng vì lưỡi đao mỏng mà khó đối phó được với cả loại vũ khí trọng hình như là côn và chùy, đặc biệt là thiết côn, chính là khắc tinh của đao. Trường Sinh nhớ lại, chính cái thanh long uy của mình đã từng bị chấn gãy bởi huyền thiết trọng côn ở trong tay đám Oa Khấu ở Tân La. Suy tính cấp tốc, Trường Sinh liền đẩy long uy sang cho đại đầu. Đại đầu lập tức hiểu ý, lập tức quăng long uy lên đài. Dương Khai, đổi lấy cái này đi. Dương Khai liền ném trả Hàn Nguyệt cho Dư Nhất, tay kia đón lấy long uy. Việc đổi vũ khí như thế này vốn là một chuyện phạm quy. Nhưng vị tiên gia trẻ tuổi ngồi ở ghế chủ tọa sớm đã nguyên thần xuất khiếu, chẳng biết đi đâu, nên cũng không ai ra mặt ngăn cản cả. Long uy khác hẳn Hàn Nguyệt đao, lưỡi dày và nặng, uy lực vô song. Trừ khi gặp phải huyền thiết thực sự, bằng không thì gần như là vô vật bất phá. Thấy Dương Khai đổi đao, gã áo đen liền mặt mày nhăn nhúm lại. Đám đồng bọn đằng sau cũng ồn ào phản đối. Đại đầu bực tức mà quát, còn mẹ nó, chưa đánh đã gào gào cái gì? Đổi vũ khí thì sao? Đám áo đen thì chẳng vì câu chửi ấy mà ngừng lại, vẫn ồn ào mắng chửi. Họ bỏ phe Dương Khai vô lễ, phá vỡ quy củ. Đại đầu nổi giận đứng bật dậy. Có gan thì ra ngoài quyết đấu tay đôi với cả ông đây, xem ai chết trước hả? Hắn vừa dứt lời, đám áo đen liền im bặt lại. Trên ghế chủ tọa thì vị tiên gia trẻ tuổi kia bất chợt chớp chớp mắt. Vị tiên gia trẻ kia bất ngờ chớp chớp mắt. Không ai biết đó là vô thức hay là do nguyên thần đã quay trở lại. Gã áo đen cuối cùng thì vẫn phải tiến lên, theo lệ chào hỏi, tự xưng họ Trần tên là Diệu, người Đông Bình. Tiên gia không đáp, nhưng tiếng trống ở trong điện liền vang lên. Trần Diệu lập tức bày trận, dương côn tấn công. Đại đầu lúc này thấp giọng nói, vương gia, coi bộ cái đám này không nhắm vào ngân phủ, mà là nhắm thẳng vào chúng ta đó. Có lẽ chúng là người của Chu Toàn Trung hoặc là Tôn Nho sai khiến. Trường Sinh đáp. Đại đầu nghe vậy giật mình. Hả? Thảo nào lại dám ngang nhiên đối đầu với chúng ta như vậy? Trong lúc mà hai người trò chuyện thì trận đấu trên đài đã khởi động. Cả Dương Khai lẫn Trần Diệu thì không quen vũ khí đang cầm. Một bên dùng long uy quá nặng, còn một bên thì chẳng thạo thiết côn. Thế nên là chiêu thức có vẻ hơi chậm trễ vụng về. Trường Sinh vừa xem vừa quan sát đám áo đen. Chúng đang cố tình mặc đồng phục đen để giấu thân phận. Tuy đều là người Hán, nhưng nét mặt thì không giống nhau, hẳn là từ nhiều vùng khác nhau. Rất có thể là võ lâm tán tu được thuê bằng trọng kim. Nếu như là mục tiêu của chúng là Ngân Phủ, thì chúng có nhiều lựa chọn, đâu cần phải cứng đầu đối đầu với cả Dương Khai như thế. Rõ ràng là chúng nhằm vào phe của Trường Sinh. Trên đài thì hai người đấu chừng khoảng 20 chiêu. Long uy khắc chế rõ rệt, cuối cùng cũng chém gãy được thiết côn của tên áo đen. Nhưng mà khi Dương Khai định truy kích thì Trần Diệu đã lao xuống đài nhận thua. Ngay lập tức thì một kẻ áo đen khác cầm côn đồng lại bước lên. Hắn cũng chỉ báo tên họ, không hề nhắc đến môn phái. Dương Khai qua trận vừa rồi, hai cánh tay đã tê dại vì lực va chạm nặng nề. Đối diện với gã dùng côn đồng thì lại càng thêm khó nhọc. Mười mấy chiêu, y cũng chém gãy được côn, nhưng mà đối phương lại như trước buông vũ khí liền bỏ xuống. Đại đầu thấy vậy thì tức mũi khịt khịt. Mày, một cái lũ mèo chó cũng dám làm màu. Trường Sinh thì nghiêm giọng nói, nhưng mà chúng đạt được mục đích đó. Sao? Cái lũ đó vũ khí chẳng ra gì, bị chém là phải thôi. Trường Sinh lắc đầu mà nói, long uy nặng gần gấp đôi công bố kiếm, Dương Khai vốn đâu quen. Hai trận vừa rồi, cánh tay của hắn đã bị tổn thương rồi. Đại đầu còn chưa kịp cãi thì kẻ mặc áo đen thứ ba đã bước lên đài. Lần này là một phụ nhân gầy gò, mặt chuột môi nhọn, khóe miệng còn mọc một túm lông đen nữa. Tiếng trống trận vừa dứt thì phụ nhân liền xuất thủ. Bà ta không dùng binh khí mà 10 ngón tay cong thành chào, thi triển hổ chào, ưng chào cực kỳ hiểm độc. Long uy thì nặng nề, không hợp với cả cận chiến linh hoạt. Dương Khai đành phải bỏ đao xuống, dùng tay không đối đầu. Vốn dĩ y xuất thân quyền cước, từng quen tay không khống chế địch, nay chẳng hề yếu thế. Nhưng mà Trường Sinh ở dưới vẫn cau mày lại. Bởi vì móng tay của phụ nhân kia đen nhánh, rõ ràng là có tu luyện độc công. Chỉ cần một vết chảy xước nhỏ thôi cũng sẽ trúng độc ngay. Trường Sinh âm thầm lấy sẵn một viên giải độc đan. Nhưng độc dược thì thiên biến vạn hóa, thuốc kia nhiều lắm cũng chỉ trì hoãn chứ không giải được tận gốc. Thời gian còn hai khắc. Phụ nhân thấy quyền cước Dương Khai mạnh mẽ, khó chiếm được thượng phong, bà ta liền đổi lối đánh. Không cầu toàn thắng mà liều mạng đối thương. Dương Khai biết rõ tâm tư ác độc đó nên chẳng dám mạo hiểm. Nhưng mà đối phương chỉ công không thủ, thế trận nghiêng hẳn. Qua mấy hiệp không thể né tránh được, Dương Khai đành ngưng tụ linh khí vào hữu trường. Y là định một kích đánh bay đối thủ trước khi mà bị vồ trúng. Ý nghĩ này vừa dâng lên thì tay đã động. Dương Khai hơi nghiêng người, tránh chảo kịch liệt, đồng thời đẩy trưởng vào ngực. Phụ nhân hộc máu tanh đen bay ngược ra ngoài. Nhưng độc huyết kia văng tung tóe, Dương Khai không kịp tránh, mặt mày đều dính phải máu đen. Dương Khai cùng với cả phụ nhân áo đen cận chiến, biết rõ mụ ta cố tình phun độc huyết vào người mình. Máu độc đã nhiễm ra thịt, bản thân y chắc chắn phải trúng độc. Dương Khai vốn ít nói nhưng chẳng phải kẻ hồ đồ thiện lương. Hai gã áo đen trước tuy hiểm ác, nhưng mà với chiêu thức thì vẫn còn coi như là quang minh, nên y để mặc chúng nhận thua mà lui. Còn phụ nhân này lại dùng thủ đoạn hạ lưu, khiến Dương Khai nổi giận. Khi thấy mụ ta sắp bay khỏi đài, y đảo mắt, liền thấy nửa đoạn thiết côn nằm gần đó, lập tức lướt người vận khí đá mạnh. Đoạn thiết côn bay vun vút, xuyên ngực của phụ nhân đúng lúc mụ rời khỏi mép đài. Tiếng hét thảm thiết vang lên, mụ ta rơi xuống đất ôm ngực, máu me be bét. Trường Sinh ở dưới đài cũng nhanh chóng ném giải độc đan cho Dương Khai. Dương Khai vừa lau sạch độc huyết ở trên mặt bằng tay áo, liền đưa tay chụp lấy thuốc bỏ vào miệng. Ngửi qua mùi tanh của máu, Trường Sinh đã nhận ra đó chính là cửu nguyệt thanh khôi, là loại độc do tuyết thảo nhất chi hào và mạn đà lai la giống. Vừa có độc tính kịch liệt lại vừa khiến cho tứ chi tê liệt, mất dần cảm giác. Viên thuốc mà Trường Sinh ném cho Dương Khai chỉ có thể áp chế tạm thời, không thể giải độc tận gốc. Về phần đám áo đen thì chia nhau hành động. Mấy tên lo cứu phụ nhân, còn một gã thì nhanh chóng lao lên đài. Trường Sinh rất sốt ruột. Cái khôn ngoan nhất bây giờ là có người ra thay kéo dài thời gian. Nhưng mà trong phe của hắn thì ai đấy đều đã lên đài, kể cả đám Vũ Lâm tướng quân của Lưu Thiên Lâm cũng vậy, chẳng còn ai để thay ra cả. Sau thoáng suy nghĩ lóe lên, Trường Sinh liền nhìn về phía của Long Hạo Thiên và nhóm Cái Bang. Người của hắn vẫn còn khoảng 5-6 người chưa ra trận. Nếu như Long Hạo Thiên chịu giúp thì có thể gỡ thế khó cho Dương Khai lúc này. Nhưng Long Hạo Thiên chỉ dửng dưng quay đầu nhìn gã áo đen đang đứng tiến lên, không hề giao tiếp ánh mắt với cả Trường Sinh. Còn về phần Công Tôn Thừa Uy ngồi cạnh hắn thì lại nhầm lẫn ý của Trường Sinh. Thấy Trường Sinh nhìn tới thì gật đầu đáp lễ. Thời gian để thay người đã qua rất nhanh. Cơ hội qua rồi, lúc này gã áo đen thứ tư đã bước lên đài. Đây là một gã trung niên thấp lùn, gầy gò như khỉ, cầm song đao cong lưỡi, loại đao thường thấy ở vùng Tây Nam. Nguyên lý của võ đạo, đao ngắn thì hiểm, tốc độ nhanh, chỉ hợp với cận chiến. Trường Sinh vừa nhìn kỹ thì trong lòng càng thêm nặng trĩu. Đại Đầu và Thích Huyền Minh cũng chăm chú, tin vào phán đoán của Trường Sinh. Họ đều biết rằng Dương Khai đã trúng độc, chỉ không rõ còn trụ được bao nhiêu lâu. Nhờ kịp uống thuốc giải độc đan thì độc chưa phát tác được ngay. Dương Khai đứng đối diện đợi chống lệnh. Đại Đầu sốt ruột thì thầm: "Vương gia, chỉ còn hai khắc nữa, Dương Khai không biết chịu nổi không nhỉ?" Trường Sinh không trả lời, mặt bất biến. Hắn không muốn nói dối, mà sự thật là hai khắc không dài cũng chẳng phải ngắn. Đối phương thay nhau luân chiến thì Dương Khai độc phát sớm muộn thôi. Dư Nhất lúc này khẽ dịch người sang chỗ Dương Khai từng ngồi bên cạnh Trường Sinh. "Vương gia, có khi bọn chúng đang không nhắm vào ngân phủ đâu. Mục tiêu thật sự không phải lá phủ." Đại Đầu chen vào mà nói: "Rõ ràng bọn khốn nạn này đang muốn giết Dương Khai. Nhưng nhầm rồi, ta còn hai lá đồng phủ, chia cho hắn một lá cứu mạng là được." Trường Sinh lắc đầu mà nói: "Không phải, mục đích của chúng là ép ta phải ra tay." Dư Nhất nhẹ gật đầu: "Đúng vậy, chúng sẽ dồn ép đến mức khiến cho Vương gia không nhịn được phải bước lên cứu Dương Khai. Một khi mà Vương gia ra tay thì chẳng còn cơ hội tranh kim phủ nữa." Đại Đầu cau mày mà nói: "Nhưng mà tranh kim phủ đâu chỉ có phe ta chứ. Nếu Vương gia bị gạt ra, kẻ khác hưởng lợi, bọn chúng cũng chẳng được gì." Thích Huyền Minh xen vào: "Ngươi quên rồi sao? Với Chu Toàn Trung Tôn Nho mà nói, thì kim phù thả rơi vào tay người khác, chứ tuyệt đối không thể để cho Vương gia đoạt được. Chúng chống triều đình, còn Vương gia thì phò tá triều đình mà. Nếu phe ta có kim phù, như vậy bọn chúng chỉ còn nước trời chết." Đại Đầu gãi đầu, sau đó mới tỉnh ngộ: "Ờ nhỉ, ra là vậy." Lúc này phía trên đài, Dương Khai đã đấu với cả gã cầm song đao rồi. Long Uy vẫn nằm đó, nhưng hắn cũng chẳng dùng mà xoay người tay không đánh. Từ lâu thì Dương Khai vốn quen quyền cước, nay phát huy hết sở trường. Gã áo đen đã biết Dương Khai dùng Chu Thiên Thần Công, nên Dương Khai không giấu giếm nữa, thúc công pháp đến cực hạn. Giờ đã lên cảnh giới Cư Sơn, hắn có thể hút linh khí trong phạm vi một trượng, không cần phải tiếp xúc thân thể. Càng gần thì đối thủ càng hao hụt nhanh. Gã áo đen cũng biết, vì thế ra chiêu càng thêm dồn dập. Hắn cố gắng đối thương trước khi mà linh khí cạn kiệt. Hắn liền chấp nhận lấy thương tích để đổi sát chiêu. Dương Khai đối diện thế trận ấy chỉ có hai lựa chọn: hoặc né tránh kéo dài hút sạch linh khí đối thủ, nhưng độc tố trong người sẽ phát nhanh. Còn hai là liều mạng đánh nhanh, lấy thương đối thương, mong đoạt lấy thời gian nghỉ. Nếu đối với cả người thường thì tất chọn cách đầu tiên là cầu an ổn. Nhưng Dương Khai lại quyết đoán như thường lệ, chọn cách thứ hai. Sau vài hiệp thì Dương Khai để ngực chịu một vết thương sâu, nhưng liền nắm lấy cơ hội, tung quyền phá nát mặt đối thủ, đánh gã ngã gục, máu chảy linh láng. Dương Khai không truy sát, chỉ lùi lại, chờ gã lảo đảo bỏ xuống đài. Song sắc mặt Dương Khai cũng đã đen dần rồi, độc phát rõ rệt. Vết thương trước ngực vẫn máu chảy không ngừng. Dương Khai cầm một viên đan cầm trong tay, rồi lại đổi thành thuốc bột rắc ngoài vết thương. Bởi vì nếu uống đan cầm máu thì như vậy thuốc sẽ xung khắc với cả giải độc, khiến độc phát nhanh hơn. Trường Sinh lúc này liếc sang Long Hạo Thiên lần nữa, nhưng mà tên này vẫn thản nhiên cúi đầu nhai bánh cố tình làm ngơ. Trường Sinh biết rằng y là đang chờ đến khi mà Dương Khai thật sự nguy kịch thì mới ra tay để giữ trọn ơn nghĩa. Lúc này đối thủ kia vừa rời đài thì một kẻ áo đen khác đã thấy chỗ. Đại đầu liền bật dậy hét lớn: "Dương Khai, bọn chúng chỉ muốn ép vương gia ra tay thôi. Ngươi nhất định phải thắng, cho dù bỏ ngân phù cũng không sao. Ta vẫn còn hai lá đồng phù, nhất định phải giữ được mạng của ngươi." Dù cho đại đầu không lên tiếng nhắc nhở thì Dương Khai cũng sớm đoán ra ý đồ thực sự của những người mặc áo đen kia. Thấy mọi người trong phe mình đều đang nhìn mình, hắn từ từ gật đầu ra hiệu bằng bản thân đã rõ. Kẻ mặc áo đen lần này bước lên đài cũng là một nữ tử, trẻ hơn rất nhiều so với cả người phụ nữ áo đen trước đó, mới hơn 20 tuổi. Binh khí nàng ta sử dụng là hai chiếc ngân mi thứ, còn gọi là mi dịch, một loại binh khí lạ, hình dáng như đũa, hai đầu nhọn sắc. Ở giữa có vòng đeo vào ngón giữa, giữa vòng và ngân mi thứ có khóa sống. Khi mà sử dụng ngân mi thứ có thể xoay nhanh quanh đầu ngón tay. Cho dù nữ tử áo đen này thân hình thướt tha, dung mạo xinh đẹp, nhưng mà Dương Khai không hề mềm lòng. Thấy đối phương lại đổi dùng cách đánh liều mạng, hắn trực tiếp quyết đoán là đánh đổi việc bị nữ tử áo đen này đâm thủng lòng bàn tay trái, nhân cơ hội đó mà dùng chính bàn tay trái đó nắm chặt lấy tay phải và chiếc ngân mi thứ giữa các ngón tay của đối phương. Sau đó ra đòn nhanh bằng tay phải, liên tiếp ba quyền, trực tiếp đánh cho đối phương méo miệng lệch mắt, máu mũi chảy ròng ròng. Đến lúc này Dương Khai vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục bổ sung những quyền nhanh, cho đến khi mà đánh đối phương mềm nhũn ngã xuống đất mới buông tay trái đã bị ngân mi thứ của đối phương đâm thủng ra. Thấy máu chảy ra từ tay trái của Dương Khai đã chuyển sang màu đen, Trường Sinh không khỏi rùng mình. Chất độc thất nguyệt thanh quỳ hắn trước đây chưa từng tận mắt thấy, giờ xem ra độc tính của loại độc dược này còn mãnh liệt hơn nhiều so với cả những gì hắn đã nghĩ. Hơn nữa khi đánh nhau kịch liệt, khí huyết vận hành sẽ nhanh hơn, điều này cũng đẩy nhanh sự lan rộng và khuếch tán của chất độc. Lúc này thì vẫn còn khoảng một khắc nữa thì mới hết một canh giờ. Dù Dương Khai có kiên định đến đâu thì rốt cuộc cũng là thân thể máu thịt, tuyệt đối không thể trụ vững đến phút cuối cùng. Trong lòng nóng như lửa đốt, hắn vội vã suy nghĩ trong đầu cách giải độc. Thiên Kim Dược Phương hắn đã thuộc lòng từ lâu, cách giải độc Thất Nguyệt Thanh Quỷ hắn cũng biết. Chỉ tiếc rằng lúc này trong tay thì không có dược thảo đối chứng, ngay cả những vật có thể thay thế có hiệu quả kém hơn cũng chẳng có. Đúng là có tài nấu ăn nhưng mà chẳng có gạo. Lúc này ở trên đài, nữ tử áo đen bị đánh trọng thương khó nhọc đứng dậy, loạng choạng bước xuống đài. Dương Khai đứng nghiêng người lạnh lùng nhìn theo không ra tay thêm. Vương gia, Dương Khai đang run kìa. Duy Nhất lắc nhắc khẽ. Trường Sinh nghe vậy nhíu mày gật đầu. Dương Khai dù đang cố gắng chống đỡ, nhưng khi độc phát thì thân thể sẽ không theo ý muốn. Lúc này đã run không ngừng, không thể tự chủ được. Đại đầu cũng vô cùng lo lắng. Vương gia, phải nhanh chóng nghĩ cách thôi. Tình hình này thì Dương Khai có thể là không trụ được lâu nữa đâu. Đúng vào lúc mà Trường Sinh nòng nóng như lửa đốt, thì bỗng nhớ ra trong một chiếc túi đeo lưng khác còn có một vật. Vội vàng lật tìm lấy ra, cầm trong tay nhíu mày ngắm nghía. Hả, là nộ đan của Huyền Xà ư? Đại đầu cúi gần xem xét. Trường Sinh gật đầu. Hôm đó cùng với cả Kim Chảo Long Lý hợp sức chảm giết Huyền Xà. Sau đó thì Kim Chảo Long Lý chỉ mang theo đầu rắn, còn nội đan Huyền Xà thì để lại cho mấy người bọn họ. Theo lời của Kim Chảo Long Lý thì nội đan Huyền Xà này có thể tránh được trăm độc, dù trúng độc rồi cũng có thể hút độc. Chỉ là từ khi có được nội đan Huyền Xà thì Trường Sinh luôn bận rộn đầu tắt mặt tối, cũng không có cơ hội kiểm chứng hiệu quả của nó. Ui ôi, đây đúng là bảo bối rồi, sao chúng ta lại quên mất nó nhỉ? Đại đầu tỏ ra vô cùng phấn khích. Viên nội đan Huyền Xà này không được ghi chép ở trong Thiên Kim Dược Phương. Trường Sinh lắc đầu mà nói. Ta không chắc lời của Kim Chảo Long Lý có nói đúng hay không, cũng không biết nên sử dụng vật này như thế nào. Không phải dùng để uống sao? Đại đầu hỏi. Chắc chắn là không phải. Trường Sinh lại lắc đầu. Nội đan của dị loại không giống như là đan dược bổ khí. Dị loại có thể trực tiếp nuốt chửng thứ này, nhưng con người khi trực tiếp nuốt vào sẽ lập tức trúng độc và chết ngay. Và lúc này thì nữ tử áo đen kia đã loạng choạng bước xuống đài. Thấy sắp có người khác lên thay, Trường Sinh cũng không kịp suy nghĩ thêm nữa, hạ giọng gọi Dương Khai. Đợi Dương Khai quay đầu lại, Trường Sinh lập tức ném viên nội đan huyền xà trong tay tới. Phản ứng của Dương Khai lúc này đã khá chậm chạp, suýt nữa thì còn không đỡ được viên nội đan. Trường Sinh sợ hắn nuốt nhầm mà trúng độc, liền vội vã ra hiệu bằng tay bảo Dương Khai hãy nắm chặt viên nội đan huyền xà trong tay trái đang chảy máu. Trường Sinh dù chưa từng dùng qua thứ này, nhưng mà đã quen thuộc với cả lý luận y học. Phàm là để hút độc, thì không nghi ngờ gì cái việc kết nối trực tiếp với máu sẽ có hiệu quả tốt nhất và tác dụng nhanh nhất. Ngay khi mà Trường Sinh ném viên nội đan huyền xà cho Dương Khai, liếc mắt thì phát hiện một đệ tử cái bang ngồi gần Long Hạo Thiên đã rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy. Còn Long Hạo Thiên thì đang nhìn hắn với ánh mắt đầy ẩn ý. Trường Sinh tự nhiên biết ý đồ của Long Hạo Thiên là gì. Lúc này nếu như là Trường Sinh gật đầu, Long Hạo Thiên lập tức sẽ phái đệ tử cái bang kia lên đài để kéo dài thời gian cho Dương Khai. Nhưng sau một lúc trầm ngâm, thì hắn không gật đầu với cả Long Hạo Thiên mà quay đầu nhìn sang chỗ khác. Thấy Trường Sinh không có biểu hiện gì, Long Hạo Thiên bĩu môi cười, sau đó ra hiệu cho đệ tử cái bang kia ngồi xuống tại chỗ cũ. Trường Sinh không nhờ Long Hạo Thiên giúp đỡ có hai lý do. Một là viên nội đan huyền xà hắn ném cho Dương Khai có lẽ có thể giải độc, không cần thiết phải lợ Long Hạo Thiên một ân tình. Con người Long Hạo Thiên này hắn quá hiểu, một khi mắc nợ ân tình thì Long Hạo Thiên chắc chắn sẽ lấy ơn để đòi hỏi. Hai là Liễu Thiên Lâm và những người khác đang ở gần đó, những chuyện gì xảy ra trong tiên cung Liễu Thiên Lâm sau này đều sẽ tường thuật lại rõ ràng với cả Hoàng thượng. Hoàng thượng vốn đã rất đa nghi, nếu biết được hắn và Long Hạo Thiên có dấu hiệu liên thủ để mà tranh đoạt linh phù, e rằng sẽ càng nghi ngờ hắn hơn. Mà lúc này thì cái người phụ nữ trẻ đã bước xuống đài đá, và kẻ mặc áo đen lên thay là một lão già khoảng 50-60 tuổi, bước đi vững chắc, đôi mắt có thần, tu vi linh khí không thấp hơn Động Uyên. Vương gia, cái nhóm người mặc áo đen này đều là quân tiên phong, chủ soái ẩn giấu đằng sau bọn chúng, không biết có phải người phụ nữ đáng ghét mặc áo đen lúc trước chúng ta gặp hay không nhỉ? Đại đầu hỏi. Ngươi nói là ả ta sao? Trường Sinh nhếch môi về phía nữ tử mặc áo đen che mặt đang ngồi ở vị trí khôn. Đại đầu gật đầu. Trường Sinh thấy vậy thì lắc đầu, nói, chắc là không phải đâu. Ả ta tuy mặc áo đen, nhưng mà không ngồi cùng một chỗ với cả những tên áo đen kia. Quan trọng nhất là ả ta trước đây đã từng chửi chúng ta là chó săn của triều đình. Có thể thấy rằng người này mắt cao hơn đầu, tự cho mình là thanh cao. Mà đã coi thường cả triều đình thì đương nhiên cũng sẽ không để đến phiên trấn các nơi rồi. Trong lúc mà Trường Sinh và Đại Đầu trò chuyện thì hắn vẫn không rời mắt khỏi Dương Khai. Hiệu quả hút độc của nội đan huyền xà rất là rõ ràng. Chỉ trong giây lát thì Dương Khai đã không còn run nữa, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều so với trước. Trong lúc mà nói chuyện với Đại Đầu thì Trường Sinh vẫn không quên rời mắt khỏi Dương Khai. Hiệu quả hút độc của nội đan huyền xà rất là rõ ràng. Chỉ trong giây lát thì Dương Khai đã không còn run, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều so với trước. Lão già áo đen lên đài lần này thì không mang theo binh khí, có lẽ vốn là người không giỏi binh khí. Cũng có thể là thấy Long Nguy ở không xa Dương Khai, sợ sử dụng binh khí sẽ khiến binh khí của mình bị hỏng nên là lão ta không dùng. Lão già áo đen này trước khi lên đài đã định sẵn cách đánh, nên sau khi tiếng trống vừa dứt thì lập tức ra chiêu tấn công, cố gắng so kè linh khí với cả Dương Khai. Người này có tu vi Động Uyên, linh khí rất là tinh thuần. Nếu Dương Khai đối trưởng với cả lão, dù có thể hấp thu linh khí của đối phương đi nữa cũng sẽ bị thương bởi linh khí của đối phương. Bởi vì Dương Khai chỉ có tu vi cư sơn nên không thể tiếp nhận hoàn toàn tử khí Động Uyên của đối phương được. Tốc độ giải độc và hút độc của nội đan huyền xà cực nhanh. Chỉ trong giây lát thì chất độc tích tụ trong cơ thể Dương Khai đã hết, sắc mặt cũng trở lại bình thường. Không còn lo sợ việc thúc đẩy linh khí sẽ đẩy nhanh sự phát tác của chất độc nữa, lần này Dương Khai đánh khá thong thả. Mà về phần lão già áo đen thì vốn định lên đài để gây thương tích nội thương cho hắn. So với các đối thủ khác, thủ đoạn của tên này thì còn tương đối ôn hòa. Dương Khai cũng không vội vã hạ đối phương, mà cố ý lợi dụng người này để kéo dài qua thời khắc cuối cùng. Mà nhóm người mặc áo đen ở dưới đài không ngờ rằng Trường Sinh lại có thể giải độc cho Dương Khai. Kế hoạch của bọn chúng là một vòng khép kín. Kế hoạch của bọn chúng là một vòng khép kín. Việc Dương Khai đột nhiên giải độc đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch của chúng. Trong thời gian ngắn cũng không có đối sách tốt hơn. Theo thời gian thì linh khí trong cơ thể lão giả áo đen ngày càng ít đi. Tự nghĩ là không thể trọng thương được Dương Khai. Trong lúc công thủ thì lão không ngừng quay đầu nhìn về phía những người cùng phay ở ngoài sân đài. Tiếc rằng là những người ở ngoài sân cũng chẳng có sách lược dự phòng, cũng không thể đưa ra ám thị hay là nhắc nhở nào. Khi mà thời gian sắp hết thì vị tiên gia trẻ tuổi vẫn ngồi ở vị trí càn bỗng động đậy. Cả người ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế đồng, thở dài một hơi nhẹ nhàng. Nguyên thần của vị tiên gia trẻ tuổi trở về, báo hiệu 1 giờ đồng hồ sắp kết thúc. Dương Khai dù mất máu nhưng linh khí trong cơ thể vẫn dồi dào, lập tức phấn chấn tinh thần, biến chiêu phản công, nhanh chóng đánh bật lão giả áo đen kia xuống đài. Nhóm người mặc áo đen kia tự nghĩ rằng cử người lên đài cũng không thể xoay chuyển được cục diện, để bảo toàn lực lượng sau đó đã không cử người lên đài nữa. Giờ khắc cuối cùng đã điểm, tiếng chiêng báo hiệu kết thúc vang lên, trận tỉ võ cuối cùng cũng kết thúc. Lại nói sau khi mà tiếng chiêng vang lên, Dương Khai quay người đi về phía vị tiên gia trẻ tuổi đang ngồi ở rìa đài đá chính bắc. Đến gần liền cúi người hành lễ, cúi chào thật sâu. Vị tiên gia trẻ tuổi dường như là có tâm sự nặng trĩu. Trước đó luôn thờ ơ không cảm xúc, trầm tư điều gì đó. Mãi cho đến khi mà Dương Khai đến mới lấy lại tinh thần, trên mặt cũng nở ra nụ cười thân thiện. Giơ tay hóa ra một chiếc ghế tựa có lưng ở bên cạnh Dương Khai. Người đang có thương thế trên người, ngồi xuống nói chuyện đi. Dương Khai không khỏi kinh ngạc nhìn chiếc ghế bên cạnh, lại hơi ngẩng đầu nhìn vị tiên gia trẻ tuổi, sau đó ôm quyền lắc đầu. Dạ, đa tạ tiên trưởng nâng đỡ. Thương tích của tại hạ không đáng ngại, đứng trả lời cũng được. Thấy Dương Khai có vẻ e dè, vị tiên gia trẻ tuổi tươi cười mà nói. Không cần căng thẳng, những lễ nghi phiền phức vô nghĩa kia không giữ cũng không sao. Dù vị tiên gia trẻ tuổi đã nói vậy, nhưng Dương Khai vẫn cúi người đứng thẳng, không chịu ngồi xuống. Thấy tình hình này, vị tiên gia trẻ tuổi mỉm cười đứng dậy, đi đến trước mặt của Dương Khai, nắm lấy tay trái của hắn. Một lúc sau mới buông tay, rồi quay sang cười với vẻ mặt kinh ngạc của Dương Khai. Linh phù đã chuyển giao cho ngươi rồi, bây giờ ngươi có thể ngồi xuống nói chuyện được chưa? Không chỉ có Dương Khai kinh ngạc, mà mọi người ngoài sân cũng vô cùng chấn động. Trong mắt mọi người, việc hỏi han thẩm tra khi mà chuyển giao ngân phù chắc chắn sẽ nghiêm ngặt hơn đồng phù. Nhưng mà không ngờ cái vị tiên gia trẻ tuổi lại sơ suất như vậy khi mà chuyển giao ngân phù cho Dương Khai. Mà trước đó thậm chí còn chưa có một cuộc trò chuyện đàng hoàng nào với cả Dương Khai cả. Thấy Dương Khai vẫn còn do dự, vị tiên gia trẻ tuổi lại chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Linh phù đã mất, ta không được phép lưu lại lâu. Ngươi cứ ngồi xuống đi, nói chuyện phiếm vài câu cũng được. Dương Khai không quyết định được, nhìn về phía đông bắc, thấy trường sinh dưới đài hơi gật đầu, lúc này mới ôm quyền cảm tạ vị tiên gia trẻ tuổi, rồi ngay ngắn ngồi xuống. Sau khi mà Dương Khai ngồi xuống, Vị tiên gia trẻ tuổi lại ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế. Ngươi đã có được nữ tử nào mà mình ưa thích hay chưa? Lời nói này của vị tiên gia trẻ tuổi vừa thốt ra thì bên ngoài sân lập tức xôn xao. Họ không hiểu tại sao cuộc đàm luận vốn phải hết sức là nghiêm túc thì vị tiên gia trẻ tuổi này lại đột nhiên nhắc đến một vấn đề tầm thường và hơi tò mò như vậy. Lúc này Dương Khai đã nhận được ngân phù hộ thân. Sự lo lắng căng thẳng ban đầu đã trở thành kích động hoảng sợ. Hắn không biết trả lời như thế nào mới làm cho đối phương hài lòng. Nhưng nhớ ra lời dặn của Trường Sinh trước đó, đối mặt với cả tiên gia nhất định phải nói những lời thật lòng, tuyệt đối không được tự cho mình thông minh, suy đoán ý nghĩ của tiên gia và làm vừa lòng họ. Dạ bẩm tiên gia, tôi đã có người phụ nữ mình thích. Dương Khai gật đầu mà nói. Lời nói này của Dương Khai vừa thốt ra thì bốn người Trường Sinh nhìn nhau vô cùng kinh ngạc. Họ cùng với cả Dương Khai chung sống ngày đêm, nhưng lại chưa từng nghe Dương Khai nói hắn đã có ý chung nhân như vậy. Ồ, là một nữ tử như thế nào vậy? Vị tiên gia trẻ tuổi mỉm cười hỏi. Dương Khai nói nhỏ. Cô ấy là một người bình thường, không từng luyện võ, không có dung nhan liệu yếu đảo tơ, cũng không có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng mà cô ấy có lòng thiện lương, vui làm việc thiện, những năm trước đã từng nhiều lần gặp gỡ giúp đỡ chúng tôi. Tại hạ có nhiều kẻ thù, để tránh mang họa cho cô ấy, xin thứ lỗi tại hạ không thể nói hết chi tiết. Ngươi làm rất đúng, suy nghĩ cũng rất chu toàn. Vị tiên gia trẻ tuổi từ từ gật đầu rồi nói. Những thiếu niên tuấn lãng trẻ tuổi có tài năng như ngươi, sau này chắc chắn sẽ nhiều nữ tử để ý theo đuổi. Ngươi tự cho rằng mình có thể làm được, không quên bản tâm trước sau như một hay không? Cái đó tôi không biết. Dương Khai lắc đầu. Tôi đã nhiều năm không gặp cô ấy, cô ấy cũng không biết rằng tôi thích cô ấy. Lúc này có lẽ cô ấy đã làm vợ người ta rồi. Vị tiên gia trẻ tuổi không hỏi tại sao Dương Khai không về tìm nữ tử đó, mà hỏi. Nếu như ngươi vì một nữ tử mình thích mà dốc hết tất cả, nhưng cuối cùng đối phương lại phụ lòng của ngươi, ngươi sẽ làm gì chứ? Dương Khai không trả lời ngay, trầm ngâm một lúc rồi mới lắc đầu mà nói. Tôi có lẽ không làm gì cả. Ồ. Vị tiên gia trẻ tuổi mỉm cười nghiêng đầu, quan sát Dương Khai đối diện. Vậy theo ý ngươi, có phải là thích một người liền nên để cô ấy làm những việc mình thích có phải không? Không phải. Dương Khai lắc đầu. Bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì, không thể đi đến cuối đường, đều là công dồn không thành, thất bại thảm hại. Nhưng tôi sẽ không trách cô ấy vô tình vô nghĩa. Tôi chỉ hận bản thân mình đã không có con mắt tinh tường, nhận nhầm người, xem nhầm người mà thôi. Câu trả lời của Dương Khai khiến cho vị tiên gia trẻ tuổi khá bất ngờ. Ngươi nói kỹ một chút thử xem. Thì mỗi người đều phải gánh chịu hậu quả cho những việc mình đã làm. Tôi cũng không ngoại lệ. Dương Khai lúc này đã không còn căng thẳng như trước. Theo tôi nghĩ, gỗ mục bị khắc sai không phải lỗi ở gỗ mục, mà là ở người thợ khắc. Bùn nhão chát tường sai không phải lỗi ở bùn nhão, mà ở người thợ hồ. Không phải tất cả đàn ông đều đáng để phụ nữ chung thủy, và cũng không phải mọi phụ nữ đều đáng để đàn ông dốc hết tất cả. Bị người khác phụ bạc, chỉ có thể trách bản thân lúc mới quen biết đã vội vã mù quáng, tự lừa dối mình. Cũng có lý nhỉ. Vị tiên gia trẻ tuổi từ từ gật đầu, rồi cười mà hỏi. Nhưng con người đâu phải cỏ cây, ai mà không có tình cảm, ngày đêm chung sống là không tránh khỏi nảy sinh tình ý. Đột nhiên người đẹp ôm lấy kẻ khác, ngọc quý gửi vào tay người, tâm cảnh có thể bình yên được sao? Dương Khai bèn trả lời. Ngài đã nói rất rõ ràng rồi còn gì. Người đẹp ôm lấy kẻ khác, ngọc quý gửi vào tay người mới là căn nguyên của vấn đề. Đây chính là tâm tự tư thắc quái. Thực ra rất nhiều tình cảm nam nữ vì sao lại vướng víu quấn quýt. Không phải là khó cắt đứt, mà chỉ là không muốn thứ vốn thuộc về mình bị người khác lấy mất mà thôi. Dương Khai nói xong, thấy vị tiên gia trẻ tuổi nhíu mày nhìn mình, hắn liền vội vàng đứng dậy nói: "Ờ, tiên trưởng hỏi, tại hạ cũng chỉ có thể trả lời thật, nhưng kiến thức của ta thì cũng nông cạn." Chưa đợi Dương Khai nói hết, thì vị tiên gia trẻ tuổi đã vẫy tay hắn ngắt lời: "Không không không, ngươi nói rất có lý, thế giới hỗn độn hiếm có sự tỉnh táo như vậy." Vị tiên gia trẻ tuổi sau đó ấn tay ra hiệu Dương Khai ngồi xuống, rồi vắt chân cười mà nói: "Tình cảm khi mới bắt đầu, không ai là không ngọt ngào như mật. Nhưng theo thời gian trôi qua, đa phần nhạt như nước lã, cuối cùng trở mặt thành thù cũng không ít. Theo ngươi nghĩ, nguyên nhân gì đã dẫn đến kết quả như vậy?" Dương Khai không trả lời ngay, suy nghĩ một lúc thì mới lên tiếng trả lời: "Nguyên nhân dẫn đến trước sau không nhất quán, có đầu mà không có đuôi thì có rất nhiều. Nhưng theo tại hạ nghĩ, thân sinh hiệp, cận bất tốn là một nguyên nhân chính." Phía dưới đài thì đại đầu vốn ít đọc sách, không hiểu lời của Dương Khai nói: "Vương gia, lời của Dương Khai có ý gì vậy nhỉ?" "Quá thân thiết thì dễ lơ là phóng túng, từ đó dẫn đến thiếu lễ tiết và sự tôn trọng cần thiết, đại khái là ý đó," Trường Sinh Túy giải thích. "Gã này thật là có thể nói nhảm mà. Giữa vợ chồng mà còn cần lễ tiết cái gì nữa? Không lẽ trước khi lên giường còn phải hành lễ, làm một cái vái hay sao?" Đại đầu cười cười mà nói. Trường Sinh liếc đại đầu một cái nói: "Vậy ngươi nói nguyên nhân chính là gì chứ?" "Thì theo ta thấy, hết cảm giác mới lạ rồi. Đồ ăn ngon đến mấy thì cũng ngán mà thôi." Đại đầu vẫn cười cười. "Ngươi chỉ nói đúng một nửa thôi," Trường Sinh Túy mà nói. "Đa phần nam nữ tầm thường kết giao dựa vào cảm giác mới lạ. Ngoài cảm giác mới lạ ra thì hai bên cũng không có bất kỳ một ưu điểm nổi trội nào. Do đó cảm giác mới lạ vừa hết sẽ chán nản, sinh lòng chán ghét." "Ừ thì đó, tôi có nói sai đâu. Nửa sai ở chỗ nào chứ?" Đại đầu hỏi. "Ngươi nói ăn đồ ngon đến mấy, ăn nhiều cũng ngán, câu này là sai đó." Trường Sinh nói nhỏ: "Đồ thực sự tốt thì mãi mãi không thể ngán. Hễ có thể ăn ngán thì đều không phải là đồ ăn thực sự tốt, mà đồ ăn tốt đó là đồ giả mạo." "Đồ ăn tốt giả mạo ư? Ý của vương gia là gì?" Đại đầu không hiểu. Trường Sinh cười cười không giải thích. Thấy Trường Sinh không trả lời, đại đầu cũng không tiếp tục hỏi mà nói nhỏ: "À vương gia, vương gia có phát hiện không? Từ khi mà nguyên thần của thần tiên kia trở về, thì hắn đến giờ, năm ngón tay phải của hắn cứ liên tục cử động vậy." Trường Sinh gật đầu. Hắn cũng đã sớm chú ý tới năm ngón tay phải của vị tiên gia trẻ tuổi không ngừng co duỗi. Lúc đầu hắn còn cho rằng vị tiên gia trẻ tuổi đó đang tính toán điều gì, nhưng sau khi quan sát kỹ thì phát hiện động tác co duỗi của ngón tay hoàn toàn không giống với cả việc bản tính. Hai người đang nói chuyện nhỏ dưới đài thì vị tiên gia trẻ tuổi trên đài lại gật đầu: "Điều ngươi nói là thân sinh hiệp, cần bất tốn cũng có lý, nhưng không phải là nguyên nhân chính đâu." "Vậy xin tiên trưởng chỉ giáo." Dương Khai không khăng khăng giữ ý kiến nữa. Vị tiên gia trẻ tuổi ôn hòa mà nói: "Tình cảm nam nữ từ nồng chuyển nhạt, từ nóng chuyển lạnh, không phải do bản tính, mà do nhân quả gánh vừa gây nên. Đúng như nói, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Ngày trước gieo nhân nào, ngày sau sẽ gặp quả đó. Khi mà nam nữ mới quen, thường trong phương ngàn kế tô điểm, hết sức ngụy trang, lấy đủ thứ tốt đẹp ra cho người khác xem, để có được sự yêu ái và yêu thích của đối phương. Nhưng mà không ngờ rằng chính cái hành động đó lại chôn vùi mầm họa về sau. Bởi vì những gì họ thể hiện với đối phương không phải là con người thật của mình, mà chỉ là sự ảo tưởng, giả dối. Mà ảo tưởng rồi thì sẽ có lúc bị lộ. Khi đối phương đã phát hiện ra họ ngoài mặt và trong lòng không nhất đồng nhất, thì cũng chính là lúc tình yêu từ nồng chuyển thành nhạt." Những lời này của vị tiên gia trẻ tuổi nhìn thì đơn giản dễ hiểu, nhưng để lý giải và lãnh hội lại càng tốn tâm thần hơn. Đại đầu tỉnh táo nhanh hơn mọi người ngoài sân. Úi giời, vương gia kìa. Tôi đã hiểu ý của vương gia rồi. Đúng là cái thứ đồ tốt giả mạo mà vương gia vừa nói chính là những kẻ làm giả lừa gạt để lấy lòng người khác. Thần tiên nói hình như là cũng là ý này thì phải. Trường sinh vẫy tay với đại đầu, ra hiệu hãy hạ thấp giọng đừng ồn ào. Lúc này thì Dương Khai trên đài đã tiếp lời. Lấy giả dối ra mặt, ắt khó được lâu dài. Đúng vậy đó. Vị tiên gia trẻ tuổi gật đầu. Chỉ có đối đãi chân thành, lấy thật cho người khác thấy, nói và làm như một, rộng lượng quang minh mới có thể vững bền lâu dài, không thay đổi. Dạ, lời dạy của tiên trưởng, vạn bối nhất định khắc ghi trong lòng. Dương Khai đứng dậy chắp tay. Đại đầu thì không giỏi tổng kết và sắp xếp, chỉ có thể cầu cứu trường sinh. Vương gia, ý của thần tiên có phải nói là khi yêu đương mà lừa gạt đối phương thì đừng trách sau này người ta bắt đầu rời bỏ không? Đúng là như vậy, trường sinh nói. Đàn ông thường thể hiện sự mạnh mẽ hùng vĩ, nên dựa trên sự thật, không được nói khoa trương. Phụ nữ vì người yêu mình mà làm đẹp cũng cần vừa phải, trang điểm nhẹ nhàng thì không có gì để nói, nhưng không thể che mất bộ mặt thật được. Nhưng rốt cuộc là thần tiên đó nói ra những điều này với cả Dương Khai để làm gì? Đại đầu nghi hoặc gãi đầu. Có phải là trước đây hắn đã từng bị tổn thương về tình cảm, có nỗi đau sâu sắc nào đó không? Học thức ngươi có tiến bộ đó, còn biết nỗi đau sâu sắc cơ đấy, trường sinh trêu chọc. Hê hê, thì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Đại đầu nhân cội nịnh. Ngươi đừng suy đoán ý nghĩ của tiên gia làm gì, trường sinh nói. Hắn nói những điều này với Dương Khai, rất có thể là phát hiện Dương Khai trẻ tuổi, có tài, lo lắng sau này hắn sẽ bị tình cảm làm khó, nên mới nhắc nhở thiện ý mà thôi. Phải biết rằng ải tình là khó vượt qua nhất. Chỉ cần có thể xử lý ổn tình cảm nam nữ thì những việc khác tự nhiên không đáng nhắc đến. Người ta vẫn thường nói giống xấu thì để chuột. Dương Khai nhìn thì có vẻ rất an phận, nhưng mà không ngờ trong lòng lại còn giấu một người phụ nữ. Đúng là gã này chắc chắn là mắc bệnh đào hoa rồi, đại đầu nói. Trường sinh cười cười không tiếp lời. Yêu thích người mạnh mẽ và xinh đẹp là bản tính của con người. Đàn ông ưu tú và phụ nữ xinh đẹp đều sẽ mệnh đào hoa. Dương Khai đương nhiên là cũng sẽ không ngoại lệ.